Sắc máu trên khuôn mặt tuấn tú dần dần chút đi, càng ngày càng tái nhợt, tựa như đóa yêu lan sắp rũ héo. Liễu Sào ôm lấy y, nhẹ nhàng đặt y trên mặt đất. Chuyện của y, không ít các vị trưởng lão của tiên môn cũng biết nội tình. Chứng kiến biến cố, tất cả mọi người đều lặng thinh. Vũ Tình Hồ hơi do dự, muốn bước lên nói chuyện, nhưng bị Lưu Sinh cản lại. Lưu Sinh nhìn Vũ Húc, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói đi, hai nữ nhân kia xử lý ra sao?" Vị Húc không nhìn Vũ Tình Hồ, chỉ ngước mắt nhìn bầu trời, lãnh đạm cất tiếng: "Tùy các người." Vốn bước vào tiên đạo, nhưng tình lình gặp tổn thương mà hủy hại cả cuộc đời. Vì chán ghét cuộc sống đó liền nhập ma, chỉ vì không muốn đứng cùng hàng ngũ với đám người cao thượng kia. Những kẻ trên cao đối diện với những tổn thương không liên quan tới mình thì có thể vẫn một lòng ôm cái thứ gọi là nhân từ. Họ dễ dàng nói tiếng tha thứ, nhưng bọn họ có từng trải qua khổ sở và oán hận của một người bị hại không chứ? Kiếp này, vị Húc nâng đôi tay mình lên, thê nương nở nụ cười: "Cha, cũng là một kiếp." Đôi tay đã nhuốm máu tanh, nhưng khó mà bù đắp nổi. Quãng đời chỉ có nỗi oán hận trong tim, muốn giải hận, nhưng hận khó tan, bởi vì không còn tương lai. Cuối cùng vẫn không bỏ xuống được, nhưng rốt cuộc đã đi đến hồi kết. Tầm mắt quay về trên khuôn mặt thiếu nữ, nụ cười trở lên rạng rỡ sống động hơn. Y dùng tay lau nước mắt trên mặt nàng, thấp giọng cười: "Tỷ tỷ, tạm biệt." "Không đúng, phải là hẹn không ngày gặp lại." Sóng biển vỗ bờ, vô số mầm yêu lan độc mọc trên bờ biển. Chúng nhanh chóng sinh sôi, những phiến lá hẹp dài màu đen quấn quýt lấy nhau. Yêu lan đỏ rực lở rộ, thân thể thiếu niên hóa thành vô số đốm sáng rồi tan vào khóm lan. Hoa lan mọc khắp mặt đất, héo rũ trong chớp mắt, mang theo oán hận trọn đời, hóa thành bùn đất trở về với cát bụi. Từ nay về sau không còn ma đầu thiếu niên trong lục giới. Các đệ tử tiên môn không biết nội tình, nhưng cũng không vui vẻ gì. Tầm mắt bọn họ đều tập trung trên người một thực tâm ma khác. Mặt nạ thanh đồng, áo choàng màu đen, đôi mắt đỏ tươi, bàn tay khô gầy. Hình như là... Trúc Sùng nhìn Nguyên Tây Thành, nét mặt phức tạp. Nguyên Tây Thành không đáp, nhưng sắc mặt của Vũ Tinh Hồ dần trắng bệch, gian nan cất tiếng: "Là Dương Kiếp sư bá." Năm đó, Dương Kiếp chân quân là đệ tử duy nhất của Vạn Vô Tiên Tôn, vì diệt trừ thi ma mà bất hạnh mất mạng trong tụ linh trì. Ai ngờ hôm nay y lại dùng một bộ mặt khác để xuất hiện, đồng tu tiên ma, khống chế thạch lan và quỷ thi, trở thành một thực tâm ma khác. Đệ tử Nam Hoa đều cúi đầu, đến cả Liễu Sao cũng khó mà chấp nhận sự thật trước mắt. Ông lão ôn hòa thân thiết lúc trước chính là thực tâm ma, tim của những người đó đều là do lão moi, là lão hại chết Lạc Ca. Đám người tương kính chẳng biết phải nói sao. Bọn họ đều nhìn Nguyên Tây Thành, chợt thấy Nguyên Tây Thành đột ngột phi thân nhảy tới, bằng lý kiếm ở trong tay bay lên không trung, hóa thành bóng kiếm to lớn ép xuống Vạn Vô Tiên Tôn. Rõ ràng là kiếm thuật đỉnh cao của tiên môn, Cực Thiên Kiếm của Nam Hoa Tử Trúc Phong, sát đạo tâm pháp chính tông của Tử Trúc Phong, kiếm pháp chính tông của Trừ Túc Phong. "Trưởng giáo sư bá, người..." Vũ Tình Hồ siết chặt tay, đôi mắt ngấn lệ. Trưởng giáo Nam Hoa đã loáng thoáng nhận ra sự bất thường sau cái chết của Lạc Ca, nhưng không dám xác nhận. Tuy nhiên, lúc này người nghịch chuyển tâm pháp chính là Ngọc Thần, để tu luyện kiếm thuật đứng đầu của Tử Trúc Phong, chỉ vì muốn diệt trừ ma mà không tiếc đánh mất tiên đạo của mình. Hổ thẹn với lục giới, một kiếm này tự làm tổn thương tiên đồ của mình, nhưng cuối cùng lại bị một kiếm khác đỡ lấy. Tả Lệnh Tề lảo đảo đứng vững, trên áo bảo xanh thấm đẫm vết máu tươi. Y có thể gắng gượng đỡ được một sát chiêu của Cực Thiên, chứng tỏ tu vi này của y đã vượt xa biểu hiện bề ngoài, đúng là đã tấn chức lên địa tiên. "Lệnh Tề, đừng phạm sai lầm thêm nữa." Nguyên Tây Thành thu tay lại. Tả Lệnh Tề ném kiếm quỳ xuống: "Chuyện này không thể trách sư tổ. Sư tổ, người cũng chỉ vì Nam Hoa mà thôi." Sau tiên phạt, một mình tiên tôn cánh vác phái Nam Hoa, tiên môn không còn một vị tiên chân chính nào. Đối mặt với việc ma tộc áp sát, vì muốn duy trì tiên đạo của Nam Hoa, ông bắt đắc dĩ tu luyện ma tiên, mượn sức của ma đạo để tăng cường sức mạnh, cuối cùng cũng bảo vệ được Nam Hoa, nhưng lại khiến bản thân bước vào con đường không lối về. Ngoại trừ Lạc sư đệ, những chuyện xảy ra ở nhân giới đều do sư phụ con làm. Tạ Lệnh Tề rơi lệ, tiền thể của sư tổ không chịu nội trọc khí ăn mòn nên dần dần đánh mất tâm trí, người sai sư phụ giết chết người. Nhưng sư phụ chọn con, sư phụ con không nỡ xuống tay. Vì muốn cứu giúp sư phụ của mình mà Dương Kiếp chân quân đành mượn cái chết để thoát thân, vứt bỏ lòng tin với tiên môn, gây ra huyết án chồng chất, một mình gánh lấy nghiệp chướng. Nhưng tình trạng lão tiên tôn ngày càng kém,

một luồng khí bốc lên từ phía nam, sức mạnh khủng bố không kém địa diễm. Hồn phách bị thương tổn nặng nề lập tức rung lên. Liễu Sao lăn mình qua tránh thì một luồng khí lạnh từ phía sau đánh úp tới. Nửa bước giao nhau, Liễu Sao hoàn toàn không biết trốn thế nào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm xanh lục bỗng nhiên xuất hiện phía trước, là Lan Nhụy kiếm, là Lạc Linh. Liễu Sao lập tức nhào tới hướng đó, đúng lúc tránh khỏi hai đỉnh khuý đụng vào nhau. Giữa không trung, Lạc Linh thở vào nhẹ nhõm. Nàng không quên ra hiệu với đám người Lư Sinh. Lúc này Lư Sinh mới thoáng an tâm, ra hiệu chúng tướng điều tức chờ đợi. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát động tĩnh ở trong tứ tượng trận. Ở bên ngoài vốn không thể nhìn rõ tình hình ở bên trong, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng thét giận dữ. Chắc chắn thực tâm ma đã bị thương. Phủ Vân Quyết xoay tròn trên không trung, một mình Lạc Linh đứng giữa mắt trận, điều khiển tiên trận, người ngoài khó lòng tới gần. Khiến đám Vũ Tinh Hồ và Tô Tín đều tát mồ hôi lạnh. Trong giây lát, bóng hình đinh thú huyền vũ há miệng, một bóng người bay ra khỏi trận. Dương Kiếp Chân Quân, mọi người hét lên thất thanh. Hết chương 89, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.